Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tam Thập Tam Thiên xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đang chiến đấu với Lôi Đế Thiên Quân và hắn đã hấp thu được 5 cái chữ cổ tự ngũ hành của Lôi Đế Thiên Quân, thực lực đại tăng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi mà Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên xuất hiện. Lôi Đế Thiên Quân, ngũ hành cổ tự của ngươi đã bị ta đoạt, pháp lực của ta lại gia tăng, còn pháp lực của ngươi thì giảm. Đã tới mức này thì ngươi làm gì còn cách gì làm khó ta? Ngoan ngoãn quỳ xuống, dâng lên toàn bộ cổ tự trong thân thể ngươi, đồng thời tự động dung nhập vào trong Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên của ta. Ta có thể cho ngươi một tia linh hồn mà đầu thai chuyển thế, một lần nữa còn được làm người, hưởng thụ cuộc sống của phàm nhân. Nếu không thì hôm nay ngươi sẽ tan thành tro bụi. Khí tức của Phương Hàn toàn thân lan ra, văn minh ngũ hành bắt đầu cướp đoạt toàn bộ liên hệ của Lôi Đế Thiên Quân với Tuyệt Vọng Bình Nguyên bị diện. Phương Hàn, ngươi đã đoạt lấy ngũ hành cổ tự của ta, ta sớm muộn cũng đòi lại toàn bộ. Những gì thuộc về ta thủy chung phải là của ta, tạm thời lưu lại cho ngươi, chờ tới ngày khác ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Thần sắc của Lôi Đế Thiên Quân lạnh như băng, thân thể biến hóa, mắt phải hiện ra chữ hư, mắt trái hiện ra chữ không, đạt tới cảnh giới huyền diệu cao nhất. Vút một tiếng, thân thể của Lôi Đế Thiên Quân biến mất, hắn tiến hành chạy trốn. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, mất đi ngũ hành cổ tự thì bản thân khó có thể chống lại Phương Hàn. Còn tiếp tục nữa, thì Phương Hàn sẽ tước đoạt lực lượng vị diện, rất có khả năng phải chết thảm ở nơi này. Còn muốn chạy sao? Dễ dàng làm sao? Ngũ hành cổ tự này vốn thuộc về Hoàng Tuyền Đại Đế. Trong thế tục ta kế thừa đạo nho chính thống quán, cổ tự này phải thuộc về ta. Hiện tại chẳng qua vật quy nguyên chủ. Hơn nữa người đoạt lấy chữ điện của Điện Mẫu Thiên Quân hôm nay cũng phải lè ra. Hai chữ hư không cũng chẳng biết là lấy được của ai. Nhưng toàn bộ để ta đòi lại. Phương Hàn nhìn hình thể Lôi Đế Thiên Quân biến mất, toàn bộ vị diện trở nên yên tĩnh. Hoàng thổ hoang vu kéo dài tới tận cuối chân trời. Tuy nhiên, hắn đạt tới tu vi cỡ nào, sau khi chiếm được năm cổ tự, hắn đã bắt được linh hồn lạc ấn của Lôi Đế Thiên Quân. Với tu vi của Phương Hàn chỉ bằng chút dấu vết này, thì cho dù là Lôi Đế Thiên Quân có chạy tới chân trời góc biển, cũng khó mà thoát khỏi sự truy sát của hắn. Âm một tiếng, Phương Hàn bước tới từng bước một, đánh một quyền mãnh liệt vào hư không. Thế giới khôn cùng đều chấn động, nguyên khí vô tận sôi trào, giống như một ngọn núi lửa bùng phát trong hải dương, tạo thành phản ứng dây chuyền. Toàn bộ vùng đất của Tuyệt Vọng Bình Nguyên bị diện đều bay lên từng khối giữa không trung, những khối đại địa lớn như thần sơn trở thành những đại lục trôi nổi. Một quyền của Phương Hàn gần như đánh xuyên qua Tuyệt Vọng Bình Nguyên bị diện rắn chắc. Bởi thế có thể thấy được một quyền này hung mãnh tới mức nào. Phụt, không ổn. Lôi Đế Thiên Quân phun ra một ngụm máu tươi hiện ra giữa hư không. Một quyền của Phương Hàn đã chấn động đến bật khỏi hư không. Đại tàng thời không, vị diện dịch chuyển. Phương Hàn nhìn Lôi Đế Thiên Quân bị đánh bật ra, thần sắc không đổi, hai tay phất lên, gần như đảo lộn toàn bộ vị diện. Bầu trời phía trên vị diện vỡ ra từng chút, có thể thấy là vực sâu vô tận ở bên ngoài. Bên ngoài dày đặc tâm của vực sâu, rực rỡ như những vì sao. Từ Tuyệt Vọng Bình Nguyên vị diện nhìn lên bầu trời, thấy được tâm của vực sâu, chẳng khác gì một dãy tinh hà. Tâm của vực sâu rơi xuống cho ta, tăng cường thế giới này. Lôi Đế Thiên Quân, ngũ đại thiên quân thiên đỉnh các ngươi dung hợp với vị diện khổng lồ này, khiến cho bản thân trở thành vị diện chi tử. Hiện giờ ta muốn hủy diệt thế giới này, hủy diệt tất cả các ngươi. Phương Hàn thét dài một tiếng, chấn động vào tâm của vực sâu. Những nơi bị sóng âm quán bắn phá, vô số tâm của vực sâu không ngờ còn đang lơ lửng, lại rơi xuống hằng hà xa số như mưa rơi. Toàn bộ đều rơi vào trong bình nguyên Tuyệt Vọng vị diện này. Bùm! Những tiếng bùng nổ cực lớn vang lên, bên trong vị diện tâm của vực sâu tan vỡ, trọc khí tràn ngập từng tảng lớn giữa hư không, nhưng hoang vu thổ địa bắt đầu biến hóa trở nên mục nát, khí tức tối đen. Vũ Hoàng nhìn thấy mà da đầu tê dại, mỗi một tâm của vực sâu bùng nổ đều có thể khiến cả một vị diện ô nhiễm, hủy diệt rất nhiều thiên quân, khiến cho những thiên quân kia gặp phải thiên nhân ngũ suy, cuối cùng tử vong. Mà hiện giờ không ngờ Phương Hải lại đem cả trăm ngàn tâm của vực sâu chấn rơi, tiến vào trong vị diện Tuyệt Vọng Bình Nguyên rồi cho chúng bùng nổ. Điều này thực sự có thể hủy diệt toàn bộ vị diện. Hơn nữa hành động bạo tay này, cho dù là đám quái vật như chúa tể pháp giới cũng không làm được. À, thân thể Lôi Đế Thiên Quân vừa nhúc nhích, thình lình thấy một chiêu tuyệt hậu này của Phương Hàn. Địa phương hắn xuất hiện là nơi tâm của vực sâu biến thành mưa sao băng tấn công mãnh liệt nhất. Còn chưa kịp phản ứng đã bị tâm của vực sâu bao phủ kín mít. Ở trong sự bùng nổ kia, nguyên khí từ tâm của vực sâu thẩm thấu vào cơ thể hắn. Lập tức thân thể như thiếu niên quán già đi, lưng cong xuống, toàn thân tỏa ra khí tức tanh tưởi, tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể là tìm đường tắt hơi. Đây chính là thủ đoạn của Phương Hàn. Lôi Đế Thiên Quân bị tấn công bạo tay như thế chỉ còn cách kêu lên thảm thiết. Hai chữ hư không cũng rơi vào tay ta thôi. Phương Hàn thừa lúc đối phương yếu ớt mà lấy mạng đối phương, tuyệt không ngần ngại vung tay một cái. Năm ngón tay đồng thời chấn động như cái thần câu, nhanh như lưu tinh chộp vào thân thể đã mục nát giả nua của Lôi Đế Thiên Quân. Ông... Tiếng vang như hồng trung chấn động chuyển ra, thân thể Lôi Đế Thiên Quân nổ tung. Trường bào Lôi Đình không thua gì sát na vương bảo cũng bay vào tay Phương Hàn. Tốt, đây là kiếp vận y, so với nhiễm huyết y của man tộc còn mạnh hơn nhiều. Cùng dung nhập vào thân thể ta đi. Phương Hàn bắt lấy tấm áo này, khẽ động một chút liền khiến nó dung nhập vào thân thể, trở thành trận nhãn. Giờ phút này thân thể Lôi Đế Thiên Quân đã biến thành vô số phủ văn lôi điện, trở thành cả một hải dương lôi đỉnh. Vùng hải dương này đục ngầu cuồn cuộn, hiển nhiên là bị khí tức tâm của vực sâu thẩm thấu vào. Lôi Đế Thiên Quân đang cật lực ngăn cản, mong loại trừ nó. Phương Hàn, người thật là độc ác. Kiếp vận y của ta là kiện thần y do ta thu thập những mảnh đại kiếp nạn của thiên địa, ngưng tụ qua vô số thời đại, còn mượn cả lực lượng năm đó của tạo hóa tiên vương mới luyện chế thành, tuyệt đối không thể rơi vào tay ngươi. Hải Dương Lôi Đình lại tổ hợp lần nữa, lột xác một lần, không ngờ có thể áp bách chọc khí ra ngoài, xông thẳng về phía Phương Hàn. Trong Hải Dương Lôi Đình có một chữ kiếp khổng lồ không ngừng chìm nổi, xoay tròn với tốc độ cao, phát ra những tiếng như nức nở, tất cả chọc khí trong đó liền bốc hơi. Đáng tiếc là vào thời điểm này Phương Hàn lại ra tay lần nữa, lần này mạnh hơn lần trước, chân hắn đạp mạnh, bàn tay vung lên mãnh liệt, liên tục biến hóa không biết bao nhiêu lần. Những vết rách xuất hiện trên không trung như mạng nhện, toàn bộ vị diện giống như một khối thủy tinh vỡ nát, lúc nào cũng có thể nổ tung, hóa thành từng mảnh nhỏ, lơ lửng ở dưới vực sâu không đáy này. Tạo hóa thần quyền, một quyền tống ra, Phương Hàn xông thẳng vào trong Hải Dương Lôi Đình, tức thì chân không của Hải Dương Lôi Đình nổ vang. Cổ tự cường đại trong thân thể Lôi Đế Thiên Quân lại bay ra, lần này ước chừng 5 chữ. Có hai cổ tự là lôi điện, hai cổ tự cường đại hơn lôi điện là hư không, chứ cuối cùng mạnh nhất là chữ kiếp. Lôi Đế Thiên Quân nắm giữ 10 cổ tự, cần nguyên tiên thiên lưu chuyển từ trong vĩnh sinh chi môn là kim mộc thủy hỏa thổ, sau đó là lôi điện, hư không và kiếp. 10 cổ tự này tổ hợp tùy ý vận dụng, tìm hiểu huyền diệu thì có thể vô cùng đơn giản liệp sát thiên quân. Đáng tiếc là Phương Hàn quá cường đại, quá trâu bò. Cổ tự nắm giữ trong tay hắn còn hiếm có hơn Lôi Đế Thiên Quân nhiều, cho nên trực tiếp là đánh tan. Hư không, kiếp, lôi điện đều vào tay ta. Phương Hàn há hồ mồm hút mạnh, một lực hút lớn chấn động cả năm cổ tự vào trong bụng. Kỳ nguyên thần trận cường đại điên cuồng vận chuyển, chỉ chốc lát sau liền tiêu hóa năm cổ tự, chặt đứt tất cả linh hồn lạc ấn và ảnh hưởng của Lôi Đế Thiên Quân. Thân thể Lôi Đế Thiên Quân bị biến chất rồi khôi phục lại, vẫn là bộ dáng thiếu niên tuấn tú như trước. Hắn bức bách tất cả khí dơ bẩn ra ngoài, nhưng pháp lực trên người lại bị tụt xuống, mất liền năm cổ tự cộng thêm kiếp vận y trên cơ thể, có thể sánh được với sát na vương bảo. Lôi Đế Thiên Quân đã từ cảnh giới cao thủ cường đại còn hơn cả chúa tể Xuân Thu, rớt xuống trình độ chỉ bằng với Tử Vong Thiên Quân. Điều này tương đương với việc tu vi đại giảm gần 3-4 kỷ nguyên liền, hắn căn bản không thể chịu nổi tổn thất lớn như thế. 10 cổ tự đều bị ta đoạt lấy, để ta bắt người luyện hóa toàn bộ, xem trong thân thể người rốt cuộc có nội tình gì. Ngươi thâm tàng bất lộ, tuy nhiên đều là chuẩn bị cho ta. Phương Hàn nuốt năm cổ tự vào bụng, nắm giữ lôi điện kiếp số hư không, kỳ nguyên thần trận cường đại suy tính, lập tức hiểu rõ huyền ảo trong đó. Ngay lập tức hắn gần như đạt tới đỉnh phong của 9 đại kỷ nguyên. Bằng vào trực giác của hắn thì trong thân thể Lôi Đế Thiên Quân còn có nội tình khác, thứ bảo mệnh mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên hắn quyết định là không cố kỵ nữa, giờ phút này đánh chết Lôi Đế Thiên Quân trước rồi tính, miễn cho đối phương lần nữa lại ngóc đầu trở lại. Chết đi. Sau khi Phương Hàn hoàn toàn tiêu hóa 10 đại cổ tự, hai tay xé ra, vị diện tuyệt vọng bình nguyên liền vỡ ra từ giữa, vết rách uốn lượn như dòng rắn kéo dài tới tận nơi sâu nhất của vị diện. Hắn muốn đem cả vị diện cùng với Lôi Đế Thiên Quân xé rách cùng một lượt. Tất cả thân thể Lôi Đế Thiên Quân đều bị Phương Hàn nháy mắt bao phủ không thể động đậy, trong mắt hắn rốt cuộc hiện ra thần sắc sợ hãi. Hắn không nghĩ tới là lực lượng của Phương Hàn lại cường đại tới vậy, đánh hắn thê thảm đến thế. Chẳng những đoạt lấy 10 cổ tự quán mà còn đánh rớt tu vi quán chỉ còn non nửa, muốn hoàn toàn bóp chết cả sinh mệnh quán. Hắn cảm giác không cam lòng. Tai nạn, vĩnh hằng, hỗn độn sát lục, các người không cần luyện hóa hỗn loạn thiên quân nữa. Nếu không ra giải cứu ta, ta sẽ hoàn toàn ngã xuống. Đến lúc đó tạo hóa của các người cũng không được đầy đủ, xem làm sao mà có hy vọng tấn chức tiên vương. Lôi Đế Thiên Quân phát ra tiếng giống không cam lòng cuối cùng. Ông dị biến sinh ra. Trong tiếng quát to của hắn đột nhiên ở sâu trong tuyệt vọng bình nguyên truyền ra sóng chiều như có thể vùi lấp cả chư thiên. 33 cái bóng mạnh mẽ vô cùng xuất hiện. Mỗi cái bóng đều là một thiên quân cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa mức độ hùng hậu của pháp lực còn quảng đại hơn thiên quân rất nhiều. pháp lực mênh mông vô cùng lại còn nối liền cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đám kình lâu ngọc điện, bầu trời cung khuyết, khí thức của không biết bao nhiêu chư thiên thần vật tẩy rửa 33 cái bóng này. Ba cái bóng này, 33 cái bóng này có tán, có đao, có kiếm, có tháp, có cung, có khóa, có chảo, đại biểu cho khí tức thống trị của trời cao. Hình thể của những bóng dáng này thì Phương Hàn vô cùng quen thuộc, nhưng cũng vô cùng xa lạ. Đây là chí bảo Tam Thập Tam Thiên, một trong những tạo hóa thần khí mạnh nhất trên đời, pháp bảo cao nhất của tạo hóa tiên vương, thống trị cả một thời đại để lại. 33 cái bóng đều là tiên khí thánh phẩm, nhất là một kiện tiên khí thánh phẩm cường đại nhất trong đó là một cánh cửa gọi là Chí Thiên Môn, chí ở chí cao vô thượng. Tạo hóa tiên vương dùng hết tinh hoa một đời để tìm hiểu vĩnh sinh chi môn mà sáng lập ra cái thần khí mạnh nhất, thống ngự chư thiên, chí cao vô thượng, vặn vẹo cả tạo hóa, nắm chắc đại đạo. Chỉ cần vỏn vẹn một cánh cửa này thì đã gần tương đương với thiên quân ở trạng thái đỉnh phong. Chí bảo Tam Thập Tam Thiên luyện hóa đã hoàn toàn trở thành tiên khí thánh phẩm, cũng không đơn giản chỉ là 33 vị thiên quân liên hợp cùng với nhau, uy lực của nó có thể nghiền ép hết thảy. Khoảnh khắc Phương Hàn sắp đánh chết Lôi Đế Thiên Quân, chí bảo Tam Thập Tam Thiên rốt cuộc xuất hiện, hoàn toàn là tiên khí thánh phẩm oanh kích tới Phương Hàn. Cùng lúc đó Vô Thiên Tán, Chu Thiên Nghi, Thâu Thiên Chảo, Phong Thiên Tỏa ập tới, hoàn toàn là cuốn Lôi Đế Thiên Quân đi. Vũ Hoàng, cẩn thận, mau tiến vào vòng bảo hộ của ta. Đối mặt với chí bảo Tam Thập Tam Thiên oanh kích, Phương Hàn gần như không chút nghĩ ngợi, căn bản bất chấp việc đánh chết Lôi Đế Thiên Quân, tay áo cuốn một cái quấn Vũ Hoàng vào trong. Tiếp đó Vũ Hoàng niệm chú ngữ tín ngưỡng thánh kinh, tiến vào tọa trấn trong mắt trận của thánh đường viễn cổ ở cơ thể Phương Hàn, dùng trọng tài chi lực thúc dục tín ngưỡng chi lực, khiến cho lực lượng của thánh đường viễn cổ đẩy lên tới cực hạn. Cùng lúc đó bên trong thánh đường viễn cổ, một vị chúa tể thánh đường xuất hiện. Chúa tể thánh đường và chúa tể trọng tài Vũ Hoàng phối hợp lẫn nhau, gần như khôi phục được một nửa lực lượng của thánh đường viễn cổ trong thời kỳ toàn thịnh, đó là lúc cổ thiên đình. Phương Hàn nút ứng tiên thuyền tự nhiên có thể hóa ra chân thân của chúa tể thánh đường. Một chúa tể thánh đường và một chúa tể trọng tài, hai người liên hợp viên mãn, khiến cho 3.000 tòa trận đồ căn bản ở bên trong thánh đường viễn cổ bắt đầu lóe sáng. Ngoài ra thì 3.000 trận đồ căn bản trong phong thiện tế đàn, thiên tán quan cũng đều lóe lên. Phương Hàn sau khi nuốt được 10 cổ tự của Lôi Đế Thiên Quân, pháp lực lần nữa tăng lên. Ở trong thân thể, vĩnh sinh chi môn do tiểu túc mệnh thuật diễn biến ra, không ngừng tràn ra vĩnh sinh khí. Số vĩnh sinh khí này thúc giục trận đồ căn bản của chư thiên thần vật, khiến cho lực lượng và lực bộc phát của Phương Hàn đều đạt tới khủng bố 10 kỷ nguyên. Tiên khí thánh phẩm, chí bảo Tam Thập Tam Thiên, nghe đồn một khi luyện thành là có thể quét ngang tất cả dưới thiên vương. Phương Hàn dưới sự kích thích của chí bảo Tam Thập Tam Thiên mà bốc lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn 33 đàn hào quang đang bay tới. Ta thì lại không tin điều đó. Hôm nay để ta nhìn xem, tiên khí thánh phẩm, chí bảo Tam Thập Tam Thiên này, rốt cuộc có uy lực gì, có thể đủ đánh bại được ta hay không, hay là ta sẽ hủy diệt đi truyền thuyết này. Âm một tiếng, tốc độ của Phương Hàn tăng nhanh, trong thân thể lực lượng của phong thiện tế đàn, thiên táng quan và thánh đường viễn cổ đều bùng lên, tùy ý khẽ động thì cũng lực lượng này gần như có thể làm tuyệt vọng bình nguyên phình lên đến mức bùng nổ. Ba quyền liên tục tống ra, Phương Hàn xé rách cản khôn giống như chư thành giống giận, hỏa diễm phẫn nộ thiêu đốt của vòng trời hủy diệt thế gian, va chạm với chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Âm thanh như là chuông đồng vang lên, một quyền của Phương Hàn đánh lên phía trên Chí Thiên Môn, toàn bộ cánh cửa phát ra tiếng chấn động, trong đó một khí linh mặt không biểu tình cũng dao động một chút. Ngay sau đó Phương Hàn liên tục đánh ra hai quyền, đánh lên điểm mong manh yếu yếu nhất của sự liên hợp chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Nếu như nói trên thế giới này có ai hiểu được chí bảo này nhất, như vậy ngoại trừ tạo hóa tiên vương ra, người thứ hai chính là Phương Hàn. Từ lúc hắn còn ở trường sinh bí cảnh thì đã luyện chế ra bộ chí bảo này, mãi cho tới khi tu vi đạt tới thiên quân vẫn còn luyện chế. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên hắn phi thường hiểu rõ điểm yếu của chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Tạo hóa chỉ đạo không thể khinh nhẫn. Phàm là người khinh nhẫn tạo hóa, nhất định sẽ gặp sự trừng phạt của tạo hóa, vinh quang huy hoàng cỡ nào thì cũng phải sa đọa. Dưới quyền pháp xung kích của Phương Hàn, chí bảo Tam Thập Tam Thiên đột nhiên phát ra tiếng ca sướng như là tiên âm kinh văn, đột nhiên biến thành một tòa đại trận, tạo hóa lực như ngưng thực cọ rửa chạy xuôi, vây chặt lấy Phương Hàn. Mỗi một kiện chí bảo đều có thể lớn tới chướng vỡ cả bầu trời, trong đó kình thiên trụ nháy mắt diễn hóa ra cả 100.000 cái, mỗi cái đều mãnh liệt chấn áp đánh lên thân thể Phương Hàn, làm cho đất rung núi chuyển, tinh tú rơi rụng như mưa. Các loại dị tượng hoàn toàn hiện ra. Lực lượng do chí bảo Tam Thập Tam Thiên dung hợp cùng một chỗ, không ngờ lại có thể vây khốn Phương Hàn có tu vi vô hạn đạt tới 10 kỷ nguyên. Có trách năm đó là chung kết thánh vương cũng ăn thiệt thòi lớn, nháy mắt bị phong ấn ở trong đó. Phương Hàn bị chí bảo tam thập tam thiên vây khốn vào trong, nhưng sắc mặt vẫn còn bình tĩnh. Hắn tế thiên táng quan, phong thiện tế đàn và thánh đường viễn cổ, các loại cổ tự, pháp lực thúc dục, rồi kỳ công tuyệt thế nối liền nhau không dứt. Mỗi một chiêu một quyền, thậm chí ngay cả quyền phong cũng có thể chém giết thiên quân. Đương một tiếng, lại một quyền mà Phương Hàn đánh lên phong thiên tỏa. Chiếc khóa lớn gần như bị một quyền này trực tiếp đánh bẹp, khí linh trong đó sinh ra tiếng tàn vỡ. Đây là lực lượng thần quyền của thiên táng quan. Nhưng ngay sau đó phong thiên tỏa hơi động, liền nhoáng lên rồi biến mất, cùng chí bảo khác trao đổi một chút, trong nháy mắt khôi phục tất cả tổn hại, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ. Dường như mỗi lần Phương Hàn đả kích nó lại chẳng khác nào sắt thép được rèn luyện, tinh chất bên trong đẩy hết tạp chất ra. Đây là lực lượng suy tính và chuyển đổi của Chu Thiên Nghi. Sau khi chí bảo tam thập tam thiên đạt tới cảnh giới tiên khí thánh phẩm, Chu Thiên Nghi lại sinh ra biến hóa, có thể chuyển hóa lực phá hủy của địch nhân thành lực lượng rèn luyện. Nói cách khác, chỉ cần địch nhân không thể một lần hoàn toàn phá hủy chí bảo tam thập tam thiên, như vậy nó sẽ không ngừng được rèn luyện, hấp thu lực lượng công kích của địch nhân, khiến cho mình càng thêm chắc chắn và mạnh mẽ. Phương Hàn chỉ cần hơi suy tính liền thấy rõ, trải qua Chu Thiên Nghi suy tính thì lực lượng mỗi quyền của mình đều trải qua sự chuyển hóa. Đầu tiên là tiến vào trong thôn thiên đỉnh, sau đó trải qua chấn thiên hoàn. Chí bảo tam thập tam thiên này gần như là bất bại. Nó vây khốn Phương Hàn, lại tiếp nhận lực lượng quyền pháp của Phương Hàn công tới để rèn luyện bản thân, cũng tương đương với việc là Phương Hàn vận dụng lực lượng của mình để rèn luyện pháp bảo thay cho năm vị thiên quân của thiên đỉnh. Phương pháp duy nhất là ngừng công kích, nhưng một khi ngừng công kích thì chí bảo này sẽ thúc giục lực lượng mạnh mẽ nhất triển khai công kích và tế luyện Phương Hàn, cướp đoạt rất nhiều chư thiên thần vật trong cơ thể hắn, rồi liên hệ với bản thân. Đương nhiên, Phương Hàn cũng tuyệt đối không sợ, hắn đã sớm tìm hiểu tất cả huyền bí của chí bảo tam thập tam thiên. Tinh thể thần quốc đã đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, cũng có tác dụng chuyển hóa lực lượng bị người khác công kích để rèn luyện thân thể, cho nên chí bảo tam thập tam thiên muốn hoàn toàn đánh bại hắn là chuyện không có khả năng. Phương Hàn hiện giờ làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại? Tĩnh. Đột nhiên hành động công kích chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn dừng lại, trong miệng phun ra một chữ, đây là chữ tĩnh. Lập tức thiên địa trang nghiêm, tất cả âm thanh đều ngưng lại, không còn một tiếng động nào, ngay cả chí bảo tam thiên cũng tạm dừng một chút. Bá. Phương Hàn từ trong vòng vây của chí bảo tam thập tam thiên thoát ra, thân thể biến thành một đường kinh vĩ quỷ dị và huyền bí. Phong. Hắn vừa thoát thân liền đánh ra huyền bí của chữ tĩnh, quấy nhiễu sự vận hành của chí bảo trong khoảnh khắc. Sau khi nhảy ra thì hai tay khắc họa từng đạo hoa văn, dấu vết kinh văn đại đạo đan xen thành một tấm lưới, cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ tới chí bảo tam thập tam thiên. Hắn không ngờ lại muốn tạm thời phong ấn cả 33 kiện bảo bối này. Quả nhiên, một đám kinh văn rơi xuống chí bảo tam thập tam thiên bị bao bọc vào trong, chẳng qua bên trong chuyển ra tiếng xé rách liên tục, căn bản không thể chụp lại. Cũng may, ý của Phương Hàn không phải là muốn phong ấn chí bảo này, mà khẽ ngăn cản hung uy của nó để tiện giải cứu cho hỗn loạn thiên quân đang bị vây khốn ở sâu trong vị diện. Ra tay ngăn cản chí bảo tam thập tam thiên, hai mắt Phương Hàn phun ra thần mang vô địch. Trong thần mang đó, hắn thấy được ở sâu trong tuyệt vọng bình nguyên có một không gian trống rỗng, giống như vị diện mà lại không phải vị diện, giống như thế giới mà không phải là thế giới, có một đám người đang ngồi ngay ngắn tiến hành luyện tế luyện một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Tai nạn vĩnh hằng, hỗn độn sát lục, còn có chúa tể pháp giới, hồng hoang thiên quân, khủng phố thiên quân. Lập tức Phương Hàn nhận ra khí tức của những người đó, hơn nữa lực lượng mãnh liệt của họ vây khốn hiện ra khí tức vô cùng hỗn loạn, không thể nghi ngờ đó chính là hỗn loạn thiên quân. Hỗn loạn thiên quân bị người ta vây khốn, tuy nhiên khí tức khổng lồ lại không suy nhược chút nào, dường như có một cự thú thái cổ đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng bộc phát mà lao ra. Ta tạm thời ngăn cản chí bảo tam thập tam thiên, hỗn loạn thiên quân, ngươi còn không vận chuyển pháp lực bùng nổ mà đi ra sao? Phương Hàn gầm lên một tiếng, âm ba thật lớn quét ngang những bóng người kia. Trật tự thần thành, hỗn loạn chi đô. Vừa nghe được âm thanh của Phương Hàn, đoàn lực lượng thật lớn ngủ đông bỗng nhiên cười to phóng lên cao, quanh thân phát ra thần lôi như hằng hà sa số, mỗi một tiếng sấm vang đều là một thế giới hỗn loạn sinh ra. Tiếp đó một thần thành đại biểu cho trật tự từ trong đám người từ từ dâng lên. Bá một tiếng, hình thể cao lớn vô cùng nguy nga của hỗn loạn thiên quân không ngờ trong nháy mắt phá vỡ phong tỏa của đám người nhảy ra ngoài. Tai nạn, lôi đế, vĩnh hằng, hỗn độn sát lục, chúa tể pháp giới, hồng hoang thiên quân, khủng phố thiên quân. Lần này các ngươi liên thủ phong ấn ta, muốn đoạt lấy căn nguyên của ta. Đáng tiếc chính là ta vẫn lợi dụng việc tế luyện của các ngươi một lần nữa rèn luyện chỉnh lý áo nghĩa của trật tự, bản chất của hỗn loạn một phen. Tuy rằng pháp lực hao tổn nhiều, nhưng cảnh giới càng sâu thêm một bậc. Về sau các ngươi cứ trả ta điên cuồng trả thù đi. Đáng giận, Một tiếng nổ lớn vang lên, một người đầu một sừng trắng, chân đạp rồng đen, voi đen phát ra tiếng nguyền rủa ông ông. Một cõi niệm tai nạn vô cùng vô tận quét ngang hư không tản mát ra ngoài. Đây chính là tai nạn thiên quân. Tai nạn thiên quân có vô cùng vô tận truyền thuyết ở thiên giới. Hắn vừa là chúa tể tai nạn, lại vừa là chúa tể cứu thục, nắm giữ hủy diệt và sinh cơ, là một thiên quân viễn cổ lâu đời nhất, sống qua 5-6 kỷ nguyên hỗn độn, nhưng mà pháp lực thì vượt xa con số này. Theo tình huống, hắn khoảnh khắc đứng ra đã biểu hiện sự sâu không lường được của mình. Nhưng hỗn loạn thiên quân càng thêm cường đại, vừa thoát thân ra thì một tòa thần thành trong tay lăng không xoay tròn liền phá vỡ nguyền rủa của tai nạn thiên quân. Tiếp đó ánh mắt của hỗn loạn thiên quân nhìn về phía Phương Hàn, cùng lúc đó Phương Hàn cũng ra tay. Hắn vừa ra tay là kinh thiên động địa, trường quyền đột phá muôn đời, hét lớn một tiếng, quanh thân có từng đạo nguyên khí hiện ra theo hình răng cưa. Hắn ngẩng đầu nhấc chân, thúc giục tiểu túc mệnh thuật, dòng sông vận mệnh thật dài không ngừng cọ rửa, trực tiếp bao phủ về những cao thủ đang vây khốn hỗn loạn thiên quân. Một tay khác của hắn thì bắc một cây cầu nối trên dòng sông vận mệnh, phía trên cầu nối là tạo hình của tinh thể thần quốc, để cho hỗn loạn thiên quân bước đi lên cầu nối đi tới bên cạnh mình. Hỗn loạn thiên quân lúc này tuy pháp lực mạnh mẽ, nhưng Phương Hàn lại thấy căn nguyên suy yếu, hiển nhiên đã bị thương tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều này không cần phải lo. Phương Hàn cách không đẩy ra một chỉ, vô số căn nguyên thiên quân tràn vào cơ thể của hỗn loạn thiên quân. Lập tức vị thiên quân truyền kỳ này pháp lực tăng vọt lên, gần như đạt tới thời kỳ cường thịnh nhất, thậm chí còn tăng tiến thêm một bước. Hỗn loạn thiên quân hình thể cao lớn như khổng lồ, là một trung niên mặc trường bào, nắm giữ một tòa thần thành thái cổ. Bản chất của hỗn loạn và trật tự được biểu hiện hoàn mỹ trên người hắn. Phương Hàn, ngươi đã rốt cuộc bắt đầu con đường vô địch của ngươi. Hành vi thôn phệ chư thiên sắp mở màn. Một vòng kỷ nguyên đại kiếp cuối cùng này sẽ khởi xướng với trung tâm là ngươi. Hỗn loạn thiên quân lần đầu tiên nhìn thấy Phương Hàn liền phát ra tiếng cảm khái. Hắn giờ khắc này hết sức mạnh mẽ, gần như không dưới chúa tể pháp giới, nhưng so dẫn vẫn kém Phương Hàn. Thực lực chân chính của Phương Hàn hiện tại có thể sánh ngang với trung kết thánh vương. Hỗn loạn Phương Hàn, hôm nay dù hai người các người liên thủ thì cũng không thoát vận mệnh bị hủy diệt. Bàn tay của tai nạn thiên quân khẽ ngoắc, là có tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, chỉ bảo tam thập tam thiên phá vỡ phong ấn của Phương Hàn trở về bên cạnh hắn. Lập tức hỗn độn vĩnh hằng sát lục lôi đế đều xuất hiện trong chỉ bảo tam thập tam thiên. Ngoài ra chúa tể pháp giới cao lớn chắp tay sau lưng, hai mắt thâm quầng như con gấu mèo nhìn Phương Hàn, ẩn chứa sát khí dày đặc. Sau lưng hắn vạn pháp môn thần vật chư thiên đứng sừng sững. Đây mới là thần vật chân chính, cũng là chân thân, cường đại hơn phân thân không biết bao nhiêu lần. Kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, âm thanh của chúa tể pháp giới át qua tai nạn thiên quân. Không thể không nói, vận khí của ngươi rất tốt, không ngờ đã chém giết rất nhiều thiên quân của ma giới, là còn hủy diệt phân thân của ta, cướp lấy thánh đường viễn cổ. Hơn nữa thời cơ vừa đúng, vào lúc mấu chốt chúng ta chấn áp hỗn loạn thiên quân, luyện chế chí bảo tam thập tam thiên đại thành, pháp lực của ngươi cũng đã gia tăng tới cực điểm. Đáng tiếc chính là đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Người đã đắc tội quá nhiều địch nhân, hôm nay thì cũng không có ai có thể giải cứu được ngươi. Vậy sao? Chúa tể pháp giới. Nói như vậy thì pháp giới của ngươi là không muốn nữa rồi. Ánh mắt Phương Hàn nhìn về phía từng thiên quân, nhất là dừng lại ở trên mặt của Vĩnh Hằng Thiên Quân lâu hơn một chút. Vĩnh Hằng Thiên Quân, thê tử của ta Yên Thủy Thiên bị ngươi nhận làm nghĩa nữ. Đây là một quân cờ ngươi giữ lại, không tồi. Chỉ dựa vào quân cờ này, ta có thể vào lúc đại kiếp tiến tới mà tha cho ngươi một mạng, cho ngươi sống sót tới kỷ nguyên tiếp theo. Kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, ta không thể không bội phục dự kiến trước của mình, chộp lấy nhược điểm chí mạng của ngươi vào trong tay. Vĩnh Hằng Thiên Quân mỉm cười nói, hắn là một người trẻ tuổi phi thường nho nhã, đầu đội ngọc quan, hai tay chống không, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười cho tới vĩnh hằng. Trên người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình trông có vẻ nặng nề, mang theo khí tức của tri thức đậm đặc. Dường như còn là nho nhã và thư sinh hơn cả chúa tể Xuân Thu. Trên thực tế thì Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng là thiên quân của Nho Môn. Sau khi Nho Môn diệt vong, hắn đầu nhập dưới trướng của Tạo Hóa Tiên Vương, trở thành Vĩnh Hằng chúa tể. Không có nhược điểm gì chí mạng, cho dù ngươi giết Yên Thủy Thiên, ta cũng có thể lần nữa sáng lập khắc clone ra một người giống nàng như đúc, có được tư duy và trí nhớ đồng dạng. Thậm chí ta có thể từ trong dòng sông thời gian của vận mệnh lần nữa tụ tập linh hồn đã tiêu tán của nàng, vượt qua thời gian mãi mãi. Đạt tới cảnh giới như chúng ta thì mọi uy hiếp đều vô ích. Phương Hàn thong thả ung dung nói, ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy, dùng Yên Thủy Thiên để uy hiếp ngươi. Nàng đã là người thừa kế của ta, là nghĩa nữ của ta. Ta đã để nàng đi bái làm môn hạ của một lão bảo thủ khác của thiên giới để học tập đạo thuật, hiện tại cũng đã tu thành thiên quân. Trong tương lai không lâu, nàng sẽ tự xuất lĩnh đại quân tiên giới tới giết ngươi, tiêu diệt kỷ nguyên môn của ngươi. Vĩnh Hằng Thiên Quân lờ đãng cười nói, không có tương lai gì là không lâu cả. Chí bảo Tam Thập Tam Thiên đã luyện thành, các vị đạo hữu của Thiên Đình, chúng ta cùng liên thủ đem Phương Hàn và Hỗn Loạn Thiên Quân lưu lại, mai táng ở trong vực sâu vô tận này đi. Hai mắt của Hồng Hoang Thiên Quân đỏ tươi như máu nhìn Phương Hàn. Tu vi của hắn là 8 kỷ nguyên nhưng vẫn không làm gì được Phương Hàn mảy may. Lần này hắn mang Hồng Hoang chiến đồ tới để đối phó với Phương Hàn, lại không nghĩ rằng là tu vi của Phương Hàn cao hơn hắn rất nhiều. Không sai, phải vây Phương Hàn ở chỗ này. Đạo đức thiên quân của Trần Lý Thanh Địa ta đã dẫn dắt rất nhiều thiên quân sắp tới. Các vị thi triển thủ đoạn vây khốn hắn cùng Hỗn Loạn Thiên Quân. Ta sẽ mang theo chí bảo mạnh nhất Trúng Diệu Môn do Trần Lý Tiên Vương luyện chế để tự tay chấn áp rồi bóp chết hắn. Đúng lúc này có một âm thanh cuồn cuộn từ trên vực sâu tầng truyền tới. Một thủ lĩnh mạnh mẽ của Trần Lý Thánh Điện là Đạo Đức Thiên Quân lại mang theo thần vật mạnh nhất Trúng Diệu Môn tới. Trong thiên địa có đủ các loại môn hộ, trừ Vĩnh Sinh Chi Môn ra thì Trúng Diệu Môn là thần khí mạnh nhất, gần như là thứ có thể sánh ngang Hồng Mông Điện hay Thiên Đình, Phong Thiện Tế Đàn, Thiên Táng Quan. Mỗi một lần nghiền ép đều có thể hủy diệt vô số vị diện, là bảo vật chấn giáo của Trần Lý Thánh Địa. Trong truyền thuyết lâu đời thì nó là thứ chí cao suy diễn ra thiên địa diệu pháp, mà Đạo Đức Thiên Quân chính là một vị thủ lĩnh mạnh mẽ của Trần Lý Thánh Địa, giống như Hồng Hoang Thiên Quân bên Khởi Nguyên Vương Triều. Tuy nhiên người này càng thêm thần bí cường đại, hơn nữa nắm giữ Trúng Diệu Môn, chiến lược vượt xa Hồng Hoang Thiên Quân. Đương nhiên đây là vì Phong Thiện Tế Đàn của Hồng Hoang Thiên Quân đã bị cướp đi, hiện tại chỉ có thể dựa vào Hồng Hoang chiến đồ do mình luyện chế để mà đối địch. Vốn ý định của Hồng Hoang Thiên Quân là luyện chế Hồng Hoang chiến đồ đánh vào trong Phong Thiện Tế Đàn, cuối cùng thu luôn kiện thần vật này, sau đó đem tất cả ý niệm cổ xưa của Khởi Nguyên Chi Địa hòa tan vào làm một lò, rồi đem pháp lực của mình đẩy nó lên đỉnh phong khủng bố 10 kỷ nguyên. Nhưng hắn lại bị Phương Hàn nhanh chân tới trước chiếm mất, còn hủy diệt cả hoàng thành của Khởi Nguyên Vương Triều, chém giết hai gã thiên quân Thương Sinh Phù Đồ. Cho nên đối với Phương Hàn, hắn có cửu hận khắc cốt ghi tâm, không giết thì không thể bình ổn đạo tâm. Nếu không giết Phương Hàn thì về sau hắn chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội để trùng kích đại đạo tiên vương, cho nên hắn phải liên hợp đánh chết Phương Hàn, không chờ cơ hội. Chính khi trong hư không chuyển từ âm thanh của Đạo Đức Thiên Quân thì một cỗ sóng cuồn cuộn ập tới, một tòa môn hộ xuất hiện trên hư không. Môn hộ này cao tới vạn trượng, trong đó diệp âm chất chồng bay ra, phía trên môn hộ có 3 chữ lớn Trúng Diệu Môn. Trong môn hộ thì khí tức như sóng dữ cuồn cuộn tiến hành chấn áp và nghiền ép mạnh mẽ bá đạo đối với Phương Hàn. Đạo Đức Thiên Quân của Chân Lý Thánh Địa còn chưa tới thì Trúng Diệu Môn đã tới trước. Uy nghiêm của thần vật chư thiên không tầm thường. Vị diện tuyệt vọng bình nguyên chân chính bị lực lượng khổng lồ xé rách. Đi, Phương Hàn, tu vi của ngươi còn chưa đạt tới trình độ khủng bố 10 kỷ nguyên, còn không có năng lực đối cứng với họ. Hỗn Loạn Thiên Quân quát. Chí bảo Tam Thập Tam Thiên đã luyện chế thành công, cộng thêm Lôi Đế Vĩnh Hằng Sát Lục Tai Nạn Hỗn Độn, Chúa Tể Pháp Giới, Hồng Hoang Thiên Quân, Đạo Đức Thiên Quân và Trúng Diệu Môn nữa, chúng ta phải tạm thời lánh đi mũi nhọn. Phương Hàn nhìn thế tới của Trúng Diệu Môn trong lòng cũng ngầm chấn động, nháy mắt bay vọt lên, liên tục đánh ra mấy trăm quyền. Mỗi quyền đều thúc giục thần lực to lớn của chư thiên tan biến, lực lượng của các loại thần vật chư thiên đồng loạt va chạm vào Trúng Diệu Môn. Môn hộ lớn này rốt cuộc bị ngăn lại giữa không trung, nhưng vào lúc này lực lượng to lớn quét ngang thiên địa của chí bảo Tam Thập Tam Thiên lại chuyển ra. 33 kiện bảo bối này lại bay lên bao phủ Phương Hàn lần nữa. Bộ chí bảo này là thứ duy nhất để Phương Hàn kiêng kỵ. Với lực lượng quán thì căn bản không có năng lực một lần phá hết. Vạn nhất mà bị lâm vào vòng vây, bị rất nhiều thiên quân như vậy vây công, kết cục chỉ sợ không tránh được sẽ giống như Chung Kết Thánh Vương, hoàn toàn bị phong ấn, không biết là tới năm tháng nào mới có thể thoát ra. Nên biết tình huống hôm nay chỉ sợ còn lớn hơn so với những vị thiên quân năm đó vây công Chung Kết Thánh Vương, các loại đầu sỏ ùn ùn kéo tới. Đối mặt với chí bảo Tam Thập Tam Thiên ập tới, Phương Hàn lại phát ra từng đợt thét dài. Các vị, nhiều người vây công ta như vậy, ta đành tạm thời tránh lui, chờ ta tu luyện thành tu vi pháp lực 10 kỷ nguyên đỉnh phong sẽ cho các người biết cái gì gọi là tuyệt vọng, trừ phi là các ngươi hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ, nếu không nhất định sẽ bị ta tiêu diệt từng bộ phận. Đại đạo vô hình, hư không diệu dụng, bá. Trong mắt Phương Hàn hiện ra hai chữ hư không lập lòe, pháp lực cùng với Hỗn Loạn Tiên Quân kết hợp cùng một chỗ càng thêm mênh mông, trực tiếp phá vỡ vị diện vực sâu vô tận, biến mất trong ánh mắt của mọi người. Ai cũng không biết hắn đi đâu. Đáng giận, Chúa Tể Pháp Giới đem vạn pháp môn oanh kích vào tàn ảnh của Phương Hàn để lại, như đánh vào chỗ không người, liên tục xé ra một vùng hư không, nhưng không bắt nổi một sợi lông đít của Phương Hàn. Hồng Hoan Thiên Quân thì ngay cả ra tay cũng không kịp, đưa tay ra là đã không thấy bóng dáng hay khí tức của Phương Hàn. Giết, giết! Hồng Hoan Thiên Quân giận dữ hét lên. Phương Hàn khẳng định là về cái ổ chó của hắn được mở ra đan giới. Hôm nay chúng ta nhiều người tụ tập cùng một chỗ như vậy, thật vất vả cùng chung một con đường, vừa hay có thể thảo phạt kỷ nguyên môn, nhổ luôn cái u ác tính của tiên giới này, miễn cho bọn chúng sinh ra tai họa. Nói rất hay. Chúng diệu môn xoay tròn giữa không trung, trong môn hộ vạn trượng phát ra một cỗ khí tức huyền diệu, tiếp đó ước chừng có 7-8 vị thiên quân đi ra, trong đó có một vị thiên quân bước đi như long hành hổ bộ, dẫn đầu đội ngũ thiên quân dường như là một vị đế vương, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức đạo đức. Đây là thiên quân có tu vi pháp lực cao nhất của chân lý thánh địa, đạo đức thiên quân. Ngoài ra một số thiên quân uy danh huyền hách như tử vong, lạc phách, đế ngục đều có mặt. Chân lý thánh địa không ngờ cũng dốc ra toàn bộ lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba cỗ thế lực lớn của tiên giới, lực lượng đỉnh cao nhất của thiên đỉnh, chân lý khởi nguyên hoàn toàn tụ tập một chỗ, muốn tấn công kỷ nguyên môn. Cứ tẻ quỷ giới, người cũng xuất hiện đi. Tai nạn thiên quân đột nhiên hướng về một vùng hư không mà nói. Lập tức âm phong từng trận, quỷ hỏa buông xuống. Một vị đạo nhân tối đen phủ xuống, sau lưng hắn là ức vạn ma quỷ đang gào khóc, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa nhân gian thành quỷ vực vô biên. Chúa tể quỷ giới từng là sư phụ của Phong Hoàng, con của tai nạn thiên quân, hiện giờ không ngờ cũng xuất hiện nơi đây. Đây cũng là một siêu cấp đầu sỏ, tuy hơi kém chúa tể pháp giới, nhưng không dưới Hồng Hoang thiên quân. Chúc mừng tai nạn đạo huynh, rốt cuộc luyện thành chí bảo tam thập tam thiên, hóa thành tiên khí thánh phẩm, từ nay về sau quét ngang chư thiên. Không biết là quỷ giới ta có trong danh sách càn quét của thiên đình hay không. Chúa tể quỷ giới vừa xuất hiện, ngược lại kiêng kỵ nhìn thoáng qua chí bảo tam thập tam thiên. Sẽ không, tai nạn thiên quân lạnh lùng nói. Chúa tể quỷ giới, ngươi là sư phụ của con ta, tuy nhiên khuyển tử lại chết trong tay kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, ngược lại không dao động đến quyết tâm kết minh cùng với quỷ giới của thiên đình. Vậy thì tốt, kỷ nguyên thiên quân ngang trời xuất thế, trong thời gian ngắn ngủi như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, tỏa ránh hào quang cực kỳ mạnh mẽ. Không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không chỉ sợ sau thiên điện đại hủy diệt lần này, hắn sẽ trở thành tiên vương. Đến lúc đó thì chúng ta đều nằm dưới sự thống trị của hắn, đau khổ mà rên rỉ gào khóc, thậm chí còn có khả năng bị hắn cắn nuốt. Chúa tể pháp giới sát khí dày đặc, vốn mạnh Thiểu Bạch, Ứng Tiên Thiên và Tô Thú Y đều là người có số mệnh mạnh mẽ, hiện tại lại bị hắn lần lượt giết chết, đoạt lấy số mệnh quán sẽ ngày càng cường đại, nếu không sớm tiêu diệt hắn, thực sự sẽ trở thành đại họa tuyệt thế. Vậy chúng ta cùng nhau đi tấn công kỷ nguyên môn. Trong kỷ nguyên môn này có vô số chư thiên thần vật như Hồng Mông Điện, Phong Thiện Tế Đàn, Thánh Đường Viễn Cổ, Thiên Táng Quan, còn có rất nhiều cổ tự trong Vĩnh Sinh Chi Môn chuyển ra. Nếu có thể đánh vỡ và cướp đoạt toàn bộ, chúng ta chia nhau, thực lực cũng gia tăng không ít. Lập tức có nhiều thiên quân hưởng ứng. Các vị, có một điểm không ổn. Đúng lúc này một âm thanh từ vực sâu xa xa chuyển tới, ánh mắt tai nạn thiên quân lướt qua, thản nhiên nói: "Tiền bối, xuất hiện đi." Ta đã sớm cảm giác được khí tức của chúa tể chiến tranh tiền bối trên người ngươi, cho nên mới không có đánh chết ngươi. Tuy nhiên, ngươi lén lút như vậy, khiêu khích uy nghiêm của ta sẽ cho ngươi thấy cái giá phải trả cho việc khinh nhẫn ta là cái gì. Bá, nghe thấy âm thanh này một đạo ma quang phun ra nuốt vào, không ngừng lóe ra rồi xuất hiện trước mặt mọi người, hiện ra một người trẻ tuổi cực kỳ cao ngạo. Nếu như Phương Hàn ở nơi này sẽ lập tức nhận ra thanh niên này chính là ma xuất Ứng Thiên Tình. Nghe đồn hắn được lão già bảo thủ vô địch của tiên giới là chúa tể chiến tranh thu làm đồ đệ. Chúa tể chiến tranh tuy rằng không phải tiên vương, nhưng trong truyền thuyết xa xưa của tiên giới hắn là nhân vật có thể so được với tiên vương, vì tiên vương cũng không giết được hắn. Người trẻ tuổi Ứng Thiên Tình cực kỳ cao ngạo này không ngờ lại tu thành thiên quân, hơn nữa trong thân thể dường như có khí tức của thần vật chư thiên cường đại. Tuy nhiên ở trước mặt rất nhiều thiên quân vô địch thì hắn không tính là gì. Tuy rằng là thế nhưng bất kể chúa tể pháp giới quỷ giới hay ngũ đại thiên quân của thiên đình đều kiêng kỵ thanh niên này, bởi vì sau lưng hắn là chúa tể chiến tranh. Chúng ta cùng nhau tấn công kỷ nguyên môn, hủy diệt Phương Hàn thì có gì không ổn, tiểu bối. Chúa tể pháp giới lên tiếng. Phụ thân của người Ứng Tiên Thiên, chúa tể thánh đường chuyển thế vừa chết trong tay Phương Hàn, thi cốt vô tồn, là con của hắn thì ngươi hy vọng là phải báo thù lớn nhất mới đúng chứ. Tiền bối nói phải, trong mắt Ứng Thiên Tình lóe lên hào quang thù hận. Đời này ta thề không giết Phương Hàn thì không chết không thôi. Mối thù không đội trời chung này vĩnh viễn là không thể hóa giải. Tuy nhiên lần này ta tới là chuyển lời thay cho sư tôn, hiện tại không phải thời điểm tốt nhất để tấn công kỷ nguyên môn. Ồ, chúa tể chiến tranh có đề nghị gì? Hắn đánh vào tiên vương đại đạo, bế tử quan sao? Tai nạn thiên quân hỏi. Không sai, sư tôn đang bế tử quan, dùng lực lượng vô cùng để cảm ứng sự tồn tại của vĩnh sinh chi môn, đoạt lấy vĩnh sinh khí để chuyển hóa bản thân, chỉ kém một bước là tấn chức lên tiên vương đại đạo. Ứng Thiên Tình chậm rãi nói. Ở trong giọng điệu có một áp lực độc đáo.